Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, này ai chịu nổi a? Không nháo lâu lắm là không có khả năng, có Tống phu nhân này có thể điên có thể đùa nhân ở. Không khí liền không có lãnh thời điểm mà ni qua 11 điểm. Các nàng bài chàng còn chưa có tán, Chu Ánh Tuyết cùng Hình Lộ cũng còn tại đánh trò chơi. Tề Tiểu Quả uống nước uống mau ói ra, đem trong tay bài nhất ném, khoát tay, không được, ta không chơi, hai người các ngươi hợp nhau hòa đến khi dễ ta một người, Lữ Gia Hân bỏ lại bài. Thân mình ngửa ra sau, thủ khoát lên sofa trên chỗ tựa lưng, ai bảo ngươi là địa chủ, chúng ta đương nhiên muốn liên hợp lại đối phó ngươi, ta còn có thể cùng địa chủ liên hợp lại đối phó người khác à. Tề Tiểu Quả kêu khổ không ngừng, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, kinh hô thanh, ta đi, đều hơn 11 giờ, ngày mai cả lớn còn muốn tổ chức hôn lễ đâu, mấy nữ sinh làm điều thú tán. Dụ Tranh nằm thẳng ở mềm mại trên giường lớn, liên tính trong phòng tiếng ồn ào tiêu thất, nàng cũng ngủ không được, tâm bình tĩnh không được, tinh thần dị thường hưng phấn, hai tay gối lên sau đầu. Nàng kiều chân quay đầu xem ngoài cửa sổ ánh trăng, nước ngoài ánh trăng coi như cùng quốc nội không khác nhau. Nhất loan ngân câu dường như trăng non, dắt ở thâm hắc bầu trời đêm, cư nhiên còn có thưa thất tinh thần. Nhìn một lát, Dụ Tranh đụng đến bên gối di động, mở ra trí đỉnh đối thoại lan. Ngươi đang ngủ sao? Chu Mộ Quân, đang ngủ, Dụ Tranh, đang ngủ thế nào cho ta phát tin tức? Chu Mộ Quân không cùng nàng vui đùa, nghiêm cẩn nói, hiện tại đều mấy điểm, làm sao ngươi còn chưa ngủ? Bọn họ video clip trò chuyện kết thúc là hơn 9 giờ. Hiện tại đã qua 11 điểm, nàng vậy mà còn chưa ngủ thấy, ngày mai còn muốn hay không làm một cái đẹp đẹp tân nương tử? Dụ Tranh xoa cái trán kêu rên một tiếng, ta ngủ không được, nàng còn tưởng nói, ngươi không là cũng không có ngủ sao? Đã trễ thế này ngươi một cái tân lang không ngủ được. Nên sẽ không là theo nàng giống nhau. Kích động ngủ không yên đi. Nghĩ lại, nàng liền buông tha cho hỏi cái này câu ngốc nói. Tổng cảm giác Chu Mộ Quân loại này thành thục ổn trọng nam nhân sẽ không vì vậy liền kích động ngủ. Không yên, bên kia, Chu Mộ Quân đè xuống giọng nói kiện. Nói, bằng không cho ngươi hát nhất thủ khúc hát du. Đừng, ngươi hát là đòi mạng khúc không là khúc hát du, Dụ Tranh xoay người sườn nằm. Cũng dùng từ âm nói, không bằng ngươi cho ta giảng chuyện xưa đi. Ngủ tiền chuyện xưa, có thể dỗ nhân đi vào giấc ngủ kia một loại, trầm ngâm một lát. Chu Mộ Quân hỏi, ngươi tưởng nghe cái gì? Tùy tiện, Chu Mộ Quân trong đầu chuyện xưa thật sự là hữu hạn. Cướp đoạt một vòng cũng không biết nên cho nàng nói cái gì hảo. Dứt khoát tùy tay cầm bản tạp chí, bát thông một cái giọng nói trò chuyện, đọc cho nàng nghe, cắn tự rõ ràng tiếng Pháp, tiếng nói tư tính, ngữ điệu tận lực ép tới nhẹ nhàng chậm chạp trầm thấp. Giống giữa khuya radio chủ bá, không đúng, giữa khuya radio chủ bá khả đọc không ra hắn như vậy ôn nhu lưu luyến âm điệu. Giống lông chim rừng ở trên lỗ tai, làm người ta buồn ngủ, Dụ Tranh nghe xong một hồi lâu. Mộ cái nháy mắt, đột nhiên phản ứng đi lại, mở to hai mắt cả kinh nói, ngươi hội tiếng Pháp, ngươi cư nhiên còn có thể tiếng Pháp, hội một điểm mà ni, niệm tốt như vậy còn gọi hội một điểm. Dụ Tranh mới không tin, Chu Mộ Quân nói, đừng nói chuyện, yên tĩnh nghe, nàng luôn quấy rối, không biết muốn bao lâu còn có thể dỗ ngủ, nga, Dụ Tranh đưa điện thoại di động thả lại bên gối. Thủ túm chăn bên cạnh. Khinh vuốt mi mắt, thật lâu sau, không có nghe đến bên kia thanh âm, Chu Mộ Quân ngừng lại, tinh tế nghe, có bằng phẳng đều đều tiếng hít thở theo điện lưu đi đi lại. Mộng đẹp, hắn cúi đầu nam hai chữ, quải điệu giọng nói trò chuyện, khép lại tạp chí, Chu Mộ Quân nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, cũng nhắm hai mắt lại, bang bang phanh, Dụ Tranh là bị chấn thiên tiếng đập cửa đánh thức. Cảm giác kia thanh âm ngay tại bên tai chấn động, hợp với ván giường đều đang run run, tiền hai trễ nàng đều là cùng Lữ Gia Hân cùng nhau ngủ. Tối hôm qua nàng là một người ngủ, phòng rèm cửa sổ không kéo. Nàng híp mắt xem ngoài cửa sổ, vẫn là nặng nề đêm đen. Nàng cảm thấy bản thân ngủ còn chưa có 2 giờ, làm sao lại cũng bị đánh thức. Lữ Gia Hân thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, cá lớn, mở cửa, hóa trang sư đi lại. Lại không rời giường liền bị muộn rồi. Lập tức đón dâu liền muốn đến đây. Một tiếng sau một tiếng vang vọng. Dụ Tranh sụp đổ ôm chăn ngồi dậy. Đỉnh một đầu hỗn độn tóc đi mở cửa. Bên ngoài phù dâu đoàn thành viên đều ở. Còn có một vị là hóa trang sư. Trong tay dẫn theo hóa trang dương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dụ Tranh mặt dán khung cửa. Ánh mắt nhắm lại. Một mặt sinh không thể luyến. Các ngươi rất khủng bố. Thế này mới mấy điểm. Bên ngoài thiên đều còn hắc lắm mà đi, không còn sớm. Mặc quần áo hóa trang hơn một giờ đâu. Lữ Gia Hân liền cùng thời cổ hậu lão ma ma giống nhau. Một phen xả quá Dụ Tranh cánh tay. Phụ giúp nàng bờ vai. Đem nàng đặt tại ghế tựa. Hình lậu cùng Tê Tiểu Quả giống hai cái tiểu nha hoàn. Một bên đứng một cái. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu hỗ trợ. Tân nương tử triệt để buông tha cho chống cự, đi trong toilet cấp tốc rửa mặt hoàn, sau đó ngồi ở gương trang điểm tiền. Hóa trang sư nói, trước mặc vào áo cưới, trang hóa tốt lắm lại mặc dễ dàng cọ thượng, đem trên mặt trang cọ điệu là việc nhỏ. Chỉ sợ son môi cái gì dính vào trắng nọn áo cưới. Lữ Gia Hân các nàng hỗ trợ đem áo cưới lấy đi lại. Cho dù đã xem qua một lần. Lại nhìn đến vẫn là thở hốc vì kinh ngạc, thiểm mắt mù, ở mấy người dưới sự trợ giúp, Dụ Tranh mặc vào áo cưới, theo phòng trong đi ra khi, hóa trang sư trong tay bàn chải đều phải rớt, sớm biết rằng bản thân việc này hội không tầm thường, không nghĩ tới là như thế không tầm thường. Quốc nội tiểu đồng bọn đều muốn biết Dụ Tranh áo cưới là cái dạng gì. Nàng cảm thấy, các nàng đại khái sẽ không đoán được. Hóa trang sư, chúng ta bắt đầu, Lữ Gia Hân đốc thúc tiến trình. Thật lâu sau, hóa trang sư rốt cục tìm về bình tĩnh, nhặt lên rơi trên mặt đất bàn chải, bắt đầu cấp Dụ Tranh búi tóc. Hóa trang, cuối cùng, Tê Tiểu Quả bưng một cái hộp đi lại, đưa cho hóa trang sư. Hòm mở ra, bên trong là đỉnh đầu lộng lẫy vương miện. Hóa trang sư hít sâu vài thứ, mới khiến cho bản thân bình tĩnh một điểm. Đem vương miện mang đến Dụ Tranh đỉnh đầu, cố định lại, tóc của nàng toàn bộ bị vãn khởi, lộ ra đường cong hoàn mỹ gái kiên. Đãi vương miện đội, càng hiển cao quý thanh lịch khí chất. Lữ Gia Hân dựa lưng vào bàn trang điểm thượng, thưởng thức của nàng chọn bộ trang dung, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Hai tay hoàn ngực, nàng chậc thanh, ta cảm thấy chúng ta có thể đi đi kết nạp thảm đỏ. Thật sự. Tuyệt đối cũng có thể ra cái diệm áp toàn trường thông cảo, Dụ Tranh đứng lên. Xem toàn thân trong gương bản thân, phù bạch môi hồng, áo cưới duệ, gợi lên khóe miệng cười cười. Trước mắt hết thảy đều là như vậy không chân thực, như vậy mộng ảo, hóa trang sư lôi kéo nàng. Đợi chút, còn có đầu xa, Lữ Gia Hân tựa đầu xa với tay cầm. Hai thước trưởng đầu xa, so quần lụa mỏng còn muốn dài rất nhiều. Cái ở Dụ Tranh đỉnh đầu, mặt sau bị hóa trang sư dùng rất khác biệt chân châu tạp cố định ở sau đầu. Đến lúc đó ở giáo đường thượng, từ Chu Mộ Quân tự mình xốc lên, ngẫm lại đều hoàn mỹ. Nhưng mà, tân nương tử giờ phút này bản thân lại xốc lên, nàng nghiêng đầu hỏi đang ngồi các vị, chúng ta không ăn điểm tâm sao? Ta còn chưa ăn điểm tâm đâu, đại gia. Hóa trang sư làm thật là có chút giờ khóc giờ cười. Chu Thái Thái, ăn điểm tâm hội làm hoa của ngươi trang, trên mặt trang dung mỗi một chỗ đều là tinh xảo. Tìm vẻn vẹn một cái nửa giờ mới họa hảo. Dụ Tranh ngạc nhiên một cái chớp mắt, làm sao ngươi không nói sớm. Sớm nói ta liền ở hóa trang tiền ăn một bữa cơm. Ngoài cửa sổ sát đất, sắc trời đại lượng, một luồng màu vàng ánh mặt trời thấu cửa sổ mà vào. Dừng ở trên sàn, ánh sáng ấm áp, đợi một lát, tưởng nữ sĩ cùng Dụ ba ba đều đi lại. Tưởng nữ sĩ mặc kiện màu lam nhạt sườn xám, búi tóc kéo cao, trang dung tinh xảo, phá lệ tao nhã, dụ ba ba tắc mặc chính trang, buộc lại mai dáng màu đỏ nơ, tóc văng lên keo xịt tóc, sơ cẩn thận tỉ mỉ, cả người tinh thần sáng láng. Dụ tranh xem hai người bọn họ, dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, mẹ thật khá, còn có ba ba, tuyệt đối là tối suất lão ba. Tưởng nữ sĩ nhìn đến nàng mới là thật cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Chu Mộ Quân đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Bọn họ nhị lão căn bản không có cần quan tâm địa phương. Cho nên nàng ngay cả nữ nhi áo cưới đều chưa thấy qua. Giờ phút này nhìn thấy, nàng cũng muốn nhịn không được kinh thán. Thật đẹp, hai mẹ con nói vài lời thôi. Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng mới lôi kéo dụ ba ba thủ ra phòng. Tề Tiểu Quả bỗng nhiên lấy di động kinh kêu một tiếng. Bọn họ đã qua đến đây. Vi Tín Đàn bên trong, Tống phu nhân cho nàng nhóm phát đến đây tình báo. Của ta thiên, thế nào đến nhanh như vậy? Ta cái gì chuẩn bị đều không có. Hình Lộ hoang mang rối loạn Trương Trương đi kiểm tra như thế này đổ môn muốn dùng đạo cụ. Lữ Gia Hân đi giày cao gót bình tĩnh nhường Dụ Tranh ngồi vào trên giường đi. Bản thân mang theo thừa lại hai người đến ngoài cửa đổ. Tống phu nhân tình báo quả nhiên không sai. Một lát sau, hành lang cửa thang máy mở ra. Theo bên trong đi ra một đám người. Cầm đầu là tự nhiên là hôm nay tân lang Chu Mộ Quân. Mặc thân thuần hắc âu phục, phiên chiết tới được cổ áo phiềm ám quang, nhân phùng việc vui, hắn thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, tuấn mỹ phô trù, phía sau hắn, là có chút đồ sộ phù rể đoàn, 14 người, phân hai bát trên thang máy đến, người người tây trang dày da, xuất khí bức người, nhất bang nhân chậm rãi đi lại, mấy nữ hài tử phẳng phất đi nhầm vào đại tinh vân tập trường hợp. Trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ, quên nên xem ai, đứng ở bên tay phải của Chu Mộ Quân là Triệu Dịch Sâm. Nam sinh nữ tướng nói hắn, một đôi câu nhân hoa đào mắt chớp chớp, các cô nương, xin thương xót, cho chúng ta vào đi thôi, nói xong. Hắn thậm chí hướng các nàng phao cái mặt mày, Hình Lộ cùng Tề Tiểu Quả đồng thời mặt đỏ, căn bản không chống đỡ nổi. Đứng ở Chu Mộ Quân bên tay trái là Cố Thiệu Ninh. Nam nhân thường bắt tay thuật đao kia chỉ trắng nõn cốt cảm tay cầm một phen hồng bao. Tiếp theo Triệu Dịch Sâm lời nói mới rồi. Tiên nữ nhóm, nhường cái lộ đi, hai cái mở đầu. Cái khác công tử ca cũng không cần mặt, đem hết cả người chiêu thức lợi dụng sắc đẹp hối lộ phù dâu đoàn. Này là bọn hắn đi lại phía trước liền nói xong rồi. Vì lão tam hạnh phúc. Hy sinh lúc này đây, bên cạnh cùng chụp nhiếp ảnh ra quả thực muốn cười vang lên. Nếu không là chức nghiệp tu dưỡng ước thúc hắn, hắn hiện tại đại khái hội cười đến tay run, hắn nỗ lực khắc chế cười, đem trong tay máy quay phim đoan ổn, màn ảnh đối với bọn họ. Trước kia không có nghe nói kinh trong vòng nhất bang công tử ca là bộ này đức hạnh a. Làm phù dâu chi nhất Hình Lộ cũng không biết nên hình dung như thế nào trước mắt tâm tình. Mẹ nó, này cùng tuyển phi khác nhau ở chỗ nào? Các loại hình soái ca đứng thành một loạt, ở ngươi trước mặt trêu chọc, này ai chịu nổi a? Ngươi có thể hay không chịu nổi ta không biết, dù sao ta là chịu không nổi, liền ngay cả Lữ Gia Hân cũng náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Không chống đỡ nổi lui về sau một bước, sau dựa lưng vào ván cửa, giờ khắc này. Lúc trước thương lượng tốt đổ môn phương thức đều đã quên cái không còn một mảnh. Cái gì thêu hoa, chọn đậu tử, lưng nhân tại chỗ chuyển 30 vòng. Toàn bộ đều đã quên. Cửa phòng bị người đẩy ra khi, ngồi ở trên giường Dụ Tranh thực tại sửng sốt. Nhanh như vậy, dựa theo phù dâu đoàn kế hoạch, nàng cho rằng Chu Mộ Quân bọn họ ít nhất muốn đổ nửa giờ. Nhưng là theo bọn họ đi lại đến bây giờ. Có 3 phút sao, mặt sau đi lên vây xem các tân khách đều chấn kinh rồi. Dễ dàng như vậy sao? Tống phu nhân kéo trượng phu cánh tay, lắc đầu nói, nếu ta ở, tuyệt đối sẽ không nhường Chu lão tam dễ dàng như vậy liền đi vào trong phòng, Tề Tiểu Quả cung. Hình Lộ ôm đầy tay hồng bao, hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, các nàng cư nhiên dễ dàng phóng Chu Mộ Quân vào được. Quả thực hối hận không kịp, Bất quá hiện ở hối hận cũng vô dụng. Lữ Gia Hân cũng là một mặt mông. Này cùng nàng trong kế hoạch không giống với A. Khó được có một lần có thể nhường Chu Mộ Quân ra khứu cơ hội. Liền như vậy sinh sôi cấp bỏ lỡ. Cảm giác tổn thất một cái trăm triệu. Chu Mộ Quân không nhìn người kia huyên náo. Một đôi mắt nhìn chằm chằm giường người trên. Ánh mắt coi như ôn nhu xuân thủy. Có thể đem người hòa tan thông thường. Dụ Tranh cách một tầng mông lung đám xương bàn lụa mỏng nhìn thẳng hắn. Hoảng hốt gian, nàng giống như về tới năm trước tốt nghiệp khi, nàng cũng là mặc nhất kiện trắng nõn áo cưới. Cách đầu xa nhìn thẳng hắn, giờ này ngày này, đứng ở trước mặt nàng, hay là hắn người này. Suy nghĩ cuồn cuộn gian, Chu Mộ Quân từng bước một hướng nàng đi tới. Mỗi một bước đều như là trong phim chậm động tác. Sắp tới gần nàng khi, Lữ Gia Hân rốt cục phục hồi tinh thần lại, tìm về một điểm thân là phù dâu khí thế. Chờ một chút, Chu công tử, ngươi còn không có tìm tân nương tử hài. Hết chương.